Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, chương 710, Lưỡng Nan. Mễ Tử Hiên trong văn phòng lúc này là sương mù lượn lờ. Trên bàn trà trong cái gạt tàn thuốc tràn đầy tàn thuốc. Tất cả đều là Mễ Tử Hiên rút, An Tử Nhàn thật sự là chịu không nồng đậm sương mù. Đứng lên cầm cửa sổ mở ra, một cỗ hàn khí lập tức tràn vào, cũng làm cho nồng đậm mùi thuốc lá nhạt rất nhiều. Tô Y Linh đánh sau khi đi vào liền một mực ở loay hoay Mễ Tử Hiên trên bàn công tác computer. Tại cha tự thể làm tế bào tân khí quan bồi dưỡng sự tình. Thời điểm này nàng thở dài buông xuống con chuột nói, Tử Hiên ta cha nửa ngày tư liệu. Tự thể làm tế bào tân khí quan bồi dưỡng kỹ thuật có là có. Nhưng vẫn tồn tại phỏng đoán giai đoạn. Ngươi vừa nói chuyện là vì để cho Tần Lam xuống đây đi. Mễ Tử Hiên không nói chuyện. An Nữ Nhàn lại nói. Hắn vừa nói chuyện nếu dối gạt tiếng người. Cái kia kêu Tần Lam nữ hài không sống được. Nói đến đây An Tử Nhàn đột nhiên dùng thu thủy con. Ngươi nhìn về phía Mễ Tử Hiên nói, thế nhưng nếu như ngươi thực nắm giữ kỹ thuật, hiện tại lấy ra, Mễ Tử Hiên làm phiền ngươi đại, luận chỉ số thông minh Tô Y Linh còn là cùng An Tử Nhàn có nhất. Định chênh lệch, lập tức bất mãn nói, có thể có phiền toái gì? Tử Hiên nếu là thật có loại này kỹ thuật, vinh dự, tài phú dễ như trở bàn tay. Cầm cái Nobel y học thưởng đều không gọi sự tình. Này chuyện tốt a. Mễ Tử Hiên nhìn xem Tô Y Linh, lại nhìn xem An Tử Nhàn. Hai vị cô nương chỉ số thông minh kém đến thật sự là không phải là nhỏ tí tẹo. Đừng nhìn Tô Y Linh tại ngành giải trí trong sở leo lăn đánh nhiều năm như vậy, nhìn sự tình ánh mắt ngược lại là không bằng An Tử Nhàn. An Tử Nhàn nhìn càng thêm xa, càng có thể thấy rõ ràng một sự kiện sau lưng che giấu đồ vật. Mễ Tử Hiên rất rõ ràng. Hắn sở nắm giữ tự thể làm tế bào tân khí quan bồi dưỡng kỹ thuật là hội hạ quả trứng màu vàng gà mái. Cũng là diêu tiến thủ. Cùng trị liệu cao huyết áp dược vật đồng dạng. Nhưng là đồng dạng là cái củ khoai nóng bỏng tay. Vì hắn gây tai họa mầm tai họa a. Vật gì chỉ cần một liên lụy tới lợi ích, theo nhau mà đến chính là gió tanh mưa máu. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội a, lấy ra cái này kỹ thuật sẽ có bao nhiêu người nhớ thương. Hoa hạ, nước ngoài, nhiều vô số kể, cũng sẽ cùng nghe thấy được mùi máu tươi cá mập chen chúc tới. Mễ Tử Hiên phải được lịch bao nhiêu đả kích ngấm ngầm hay công khai. Lấy hắn thực lực bây giờ, căn bản không có biện pháp bảo vệ trong tay kỹ thuật. Tự thể làm tế bào tân khí quan bồi dưỡng kỹ thuật hiện tại đối với Mễ Tử Hiên mà nói chỉ sợ vì hắn đưa tới họa sát thân. Vừa rồi đầu óc nóng lên, đem những này lời nói ra. Muốn nói Mễ Tử Hiên không hối hận đó là giả. Có thể hắn có thể làm sao? Chờ mắt nhìn xem Tần Lam nhảy lầu. Sau đó cha mẹ của hắn cũng bố bước nàng theo gót. Đây chính là ba cái nhân mạng a. Mễ Tử Hiên trả lại không có ích kỷ, lạnh lùng đến thờ ơ, làm như không thấy tình trạng. Tần Lam đã liên tiếp gặp hai lần đả kích, họa nhũ tuyến ung thư là một lần, Tôn Trường Minh phản bội là một lần. Nếu như Mễ Tử Hiên không cần tự thể làm mảnh chạy tân khí quan bồi dưỡng kỹ thuật vì nàng bồi dưỡng một cái hoàn toàn mới nhũ tuyến, đây là lần thứ ba đả kích, nàng một cái 24 tuổi nữ hài chỗ đó nhận được. Đi cực đoan là nhất định, nàng chết, cha mẹ của nàng còn là sống không? Ba cái nhân mạng bày ở vậy, buộc Mễ Tử Hiên muốn thực hiện chính mình lời hứa, đồng thời cũng buộc hắn vì chính mình rước lấy thiên đại phiền toái, thậm chí là họa sát thân. Một đường đi đến hôm nay, Mễ Tử Hiên đại bà sao phiếu vùi đầu vào trong phòng thí nghiệm. Kỳ thật hắn đã cầm giữ có rất nhiều vượt xa thời đại này kỹ thuật. Tự thể làm tế bào tân khí quan bồi dưỡng, trị liệu cao huyết áp, hữu hiệu trị liệu bệnh ở động mạch vành kiểu mới dược vật đã không ít, nhưng Mễ Tử Hiên vì cái gì không đem những này kỹ thuật lấy ra? Đến danh lợi đôi thu kia, không phải là hắn không muốn, là hắn không dám, hắn biết rõ chính mình vũ dược không gió, căn bản không có thực lực bảo vệ những cái này kỹ thuật. Một khi đem những này kỹ thuật truyền tin, không những không thể để cho hắn danh lợi đôi thu, sẽ chỉ làm hắn cùng người nhà mình bằng hữu thân hãm hiểm cảnh. Cho nên một đường đi đến hôm nay, Mễ Tử Hiên mang bất động sản cho nhà mình làm cho cái Hồng Kỳ xưởng đóng hộp, lại cùng Tưởng Tình Tư liên tiếp khai mở hai nhà nhà máy. Một nhà là lấy quả táo làm chủ nguyên liệu cửa hàng, một nhà chính là đang kiến thiết cây mảnh cửa hàng, còn có một nhà y dược công ty. Một loạt sản nghiệp cùng hắn chủ nghiệp chữa bệnh liên quan cũng không phải quá lớn. Nhìn lên Mễ Tử Hiên chính là không làm việc đàng hoàng. Dựa theo những người khác ý nghĩ, Mễ Tử Hiên hẳn là đem hắn nắm giữ kỹ thuật chuyển hóa làm sản phẩm, vì hắn mang đến càng nhiều lợi nhuận. Mễ Tử Hiên đến cũng muốn đem mình nắm giữ kỹ thuật lấy ra chuyển đổi thành y thuốc sản phẩm, kiếm lấy càng nhiều tài chính đi song thiện, thăng cấp phòng thí nghiệm. Sau đó phòng thí nghiệm đang làm xuất càng nhiều kỹ thuật, hình thành một cái tuần hoàn tốt. Thế nhưng Mễ Tử Hiên là thật không dám lấy ra những cái này vượt xa đương đại kỹ thuật. Bất kể là loại nào kỹ thuật cũng sẽ liên lụy tới lợi ích. Tự thể làm mảnh chạy tân khí quan bồi dưỡng là, trị liệu cao huyết áp dược vật là, liền có thể có hiệu quả trị liệu bệnh ở động mạch vành lại không thể trị liệu loại bệnh tật này. Dược phẩm cũng thế, mặt ngoài nhìn lên những cái này vượt xa đương đại khoa học kỹ thuật quả thật có thể tải. Rất thời gian ngắn vì bên trong vì Mễ Tử Hiên kiếm lấy đại lượng tài chính. Thế nhưng một khi liên lụy tới lợi ích, đỏ mắt người là hơn. Vì đạt được Mễ Tử Hiên trong tay hội hạ quả trứng màu vàng gà mái, bọn họ chuyện gì đều làm ra được. Tại có Mễ Tử Hiên trong tay kia nhất hạng kỹ thuật một khi lấy ra chuyển hóa thành sản phẩm tiến hành sinh sản, cũng sẽ đoạn một nhóm người phát tài đường tử. Đoạn người tiền tài chẳng khác nào giết người cha mẹ. Lớn như vậy thù, bọn họ có thể buông tha Mễ Tử Hiên. Mua giết người nhân sự đều làm được. Mễ Tử Hiên có thể tại Phong huyện, Hợp Đức thành phố hô phong hoán vũ, có thể xuất này hai cái địa phương. Hắn cái gì cũng không phải, cái kia có thực lực để cho những cái này quyền cao chức trọng người không dám bắt tay hướng trong lòng ngực của hắn duỗi. Cái kia có thực lực để cho những cái kia tài đại khí thô người không dám đối với hắn cùng với nhà hắn người bằng hữu động thủ. Hắn không có, hắn bảo hộ không được những cái này kỹ thuật, cũng bảo hộ không được người nhà mình bằng hữu, cho nên Mễ Tử Hiên mới một mực không dám lấy ra những cái này kỹ thuật, một mực ở làm cho cái khác sản nghiệp vì hắn kiếm lấy càng nhiều tài chính, tăng cường thực lực của hắn. Mễ Tử Hiên không phải là Long Ngạo Thiên, bá vương khí tản ra, lập tức sợ tới mức tất cả mọi người không dám nhìn thẳng hắn. Trên người hắn quầng sáng là chói mắt, nhưng ở những đại nhân kia vật xem ra, cũng chỉ là một chỉ có thể tùy ý giết chết kiến hôi mà thôi. Mễ Tử Hiên không có thực lực kia cùng những người này đối kháng. Thật sự có, ban đầu ở kinh thành vì giúp đỡ Tưởng Tình Tư, cùng Tạ gia tách ra cổ tay, hắn cũng sẽ không một mực trốn ở phía sau màn, đã sớm đứng ra một cước giết chết Tạ gia. Thực lực hiện tại chính là Mễ Tử Hiên điểm yếu, chính là bởi vì không có thực lực mới khiến cho Mễ Tử Hiên bó tay bó chân. Hắn trọng sinh khi trở về đang lúc còn là quá ngắn, vẫn chưa tới 2 năm. Như thế trong thời gian ngắn, Mễ Tử Hiên không có biện pháp để cho hắn trở thành để cho tất cả mọi người sợ hãi tồn tại. Hắn cần có thời gian tăng cường thực lực của chính mình, đầy đặn chính mình vũ dực, nhưng luôn gặp được một số người cùng sự tình, để cho hắn không thể không đứng ra bí qua hóa liều. ứng chứng nhận câu kia cách ngôn người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình a. Kỳ thật hiện tại Mễ Tử Hiên cũng không phải không đường có thể đi. Hắn còn có hai con đường có thể mau chóng tăng cường thực lực của chính mình. Đầu tiên là đáp ứng Quách Hồng Lợi, đi binh sĩ, lấy ra quân đội cần kỹ thuật trở thành quân đội nghiên cứu khoa học nhân viên bên trong không thể. Thiếu một thành viên, có Hoa Hạ quân đội quái vật khổng lồ che chở. Người nào muốn động Mễ Tử Hiên có trước suy nghĩ có thể hay không thừa nhận tất cả Hoa Hạ quân đội lửa giận. Thế nhưng đi binh sĩ không phải là Mễ Tử Hiên muốn sinh hoạt. Hắn thích nhân sinh là hưởng thụ, mà không phải chạy được trong bộ đội cùng những cái kia thối hoắc đầu to binh cả ngày lăn lộn cùng. Một chỗ, một lúc sau nhìn heo mẹ có cảm giác lông mày xanh đôi mắt đẹp. Như vậy thời gian Mễ Tử Hiên qua không? Hắn vui lòng là hôm nay cùng Điền Tư Dương nói chuyện tình. Ngày mai cùng Lương Tiêm Vũ làm điểm yêu làm việc. Con đường thứ hai chính là thông gia. Nhân tuyển đều là có sẵn Đào Lam Hinh, lão Đào gia tại Hoa Hạ thế nhưng là quái vật khổng lồ tồn tại. Đào Lam Hinh sớm đã bị Mễ Tử Hiên bắt lại, hiện tại ít chính là để cho Đào gia đáp ứng Mễ Tử Hiên lấy Đào Lam Hinh xính lễ. Thứ này Mễ Tử Hiên không thiếu, tùy tiện lấy ra nhất hạng kỹ thuật đảm đương thành xính lễ cho Đào gia. Đào gia từ trên xuống dưới sẽ không người hội phản đối. Nguyên nhân rất đơn giản, Mễ Tử Hiên nắm giữ kỹ thuật đều là vượt xa thời đại này. Tùy tiện kia đồng dạng kia đều là diêu tiễn thủ, tụ bảo bồn, như vậy phong phú một phần xính lễ. Đào gia làm sao có thể sẽ không đáp ứng. Đang nói Đào Lam Hinh đã sớm đối với Mễ Tử Hiên tình cây sâu nặng. Nhưng như vậy sinh hoạt cũng không phải Mễ Tử Hiên muốn. Một khi hắn cùng Đào gia thông gia, Đào gia xác thực sẽ trở thành hắn ô dù. Người nào muốn động Mễ Tử Hiên, cũng phải cân nhắc, đắc tội lên Đào gia tại Hoa Hạ quái vật khổng lồ. Đồng thời Mễ Tử Hiên cũng lưu lạc vì Đào gia một con cờ. Hiểu được đến khẳng định liền có trả giá, từ hắn cùng Đào Lam Hinh kết hôn ngày đó trở đi. Đã nói nghe là ngưỡng Đào gia hơi thở. Nói khó nghe điểm chính là nhìn Đào gia sắc mặt làm việc. Khó nghe hơn một chút, hắn chính là Đào gia một con chó. Mễ Tử Hiên cao ngạo như vậy người, làm sao có thể cam nguyện luôn vì người khác tay sai. Nhìn mặt người sắc hành sự, Mễ Tử Hiên kiêu ngạo là tuyệt đối không cho phép hắn trở thành dạng người. Nếu là hắn thật như vậy làm, vậy hắn liền không phải ngông nghênh bong bong Mễ Tử Hiên. Hai con đường này kia một mảnh Mễ Tử Hiên cũng không muốn tuyển. Cho nên hiện tại buồn đến không còn. Tự thể làm mảnh chạy tân khí quan bồi dưỡng kỹ thuật không lấy ra. Tần Lam cùng cha mẹ của nàng sống không? Ba cái nhân mạng cứ như vậy không có. Lấy ra, lại vì Mễ Tử Hiên đưa tới họa sát thân. Trừ phi hắn cam nguyện đem trong tay kỹ thuật dâng ra đi. Thế nhưng Mễ Tử Hiên làm sao có thể uất ức đến đem mình đồ vật chắp tay làm cho người ta. Đến lúc đó nhất định là một hồi gió tanh mưa máu. Những người kia cùng tổ chức vì đạt được Mễ Tử Hiên trong tay kỹ thuật. Chuyện gì đều làm được. Không lấy ra, Mễ Tử Hiên lương tâm thượng gây khó dễ. Lấy ra, phiền toái quá lớn, lớn đến Mễ Tử Hiên giải quyết không tình trạng. Mễ Tử Hiên lại bắt đầu hút thuốc, một cây đón lấy một cây. Tô Y Linh đến bây giờ còn chưa hiểu Mễ Tử Hiên đến cùng vì sự tình gì sầu muộn. An Tử Nhàn đến là sớm đoán được, nhìn hắn buồn thành như vậy. An Tử Nhàn nói, ta đến là có cái biện pháp. Mễ Tử Hiên lập tức nhãn tình sáng lên nói, biện pháp gì? An Tử Nhàn hơi ngửa đầu nhìn lên trời trần nhà nói. Ngươi cầu ta, sau đó tại đáp ứng ta điều kiện, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tô Y Linh bĩu môi châm chọc nói, An Tử Nhàn ngươi đừng quá phận, trả lại cầu ngươi, dựa vào cái gì? Mễ Tử Hiên nhìn xem An Tử Nhàn cười khổ nói, hảo, ta cầu ngươi,